mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không 5 năm, Lê Thu không biết là tiếc nuối, có lẽ là trải qua tạo thành, rất nhiều chuyện đều đã thấy ra, trừ bỏ tiếc mệnh điểm này, khác đều cùng kiếp trước kém khoảng cách rất lớn. Lê Thu ghé vào trên giường, lúc này nàng, thầm nghĩ bốc đồng an tĩnh, cái gì cũng không tưởng quan. Thời Chi Hành đi vào đến, nhìn đến trên giường đầu người trả về ẩm, khinh bước qua, ngón tay cắm ở tóc nàng, độ ấm dần dần bốc lên đứng lên, ướt sũng tóc, rất nhanh trở nên khô ráo đứng lên. Lê Thu giật giật, Thời Chi Hành giống cái không yên đứa nhỏ, muốn trốn đi ra ngoài, thấy nàng không có lại tiếp tục động tác, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cười nhạo chính mình nhát gan. Lê Thu nói, như vậy không muốn nhìn thấy ta, đứng dậy nhìn về phía đối phương, dừng một chút nói, ta biết ngươi chán ghét ta, yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi, ngày hôm qua chính là ngoài ý muốn, nói đến cũng là ngươi giúp ta, ta vô cùng cảm kích, có cái gì có thể sử dụng đến địa phương, cứ việc nói. Lê Thu nghĩ nghĩ nói, ta sẽ không ở lại đế đô, cho nên ở huấn luyện ban kết thúc phía trước, đem điều kiện khai ra đến. Thời Chi Hành kinh ngạc trương há mồm. Ta, không có chán ghét ngươi. Lê Thu nhíu mi, không trọng yếu, thay đổi quần áo ta sẽ rời đi. Xem Lê Thu đi vào vệ phòng tắm bóng lưng, Thời Chi Hành lòng rất loạn, hắn làm cái gì, nhường đối phương hiểu lầm sao? Hắn, làm sao có thể chán ghét nàng? Thời Chi Hành cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Thế cho nên Lê Thu thay xong quần áo xuất ra, hắn còn không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể trơ mắt xem đối phương xuất môn. Lê Thu xuất môn sau, đi đến cửa vào chỗ, xem trước mặt nhân, thầm nghĩ một tiếng nhiệt duyên. Thời Chi Khoảnh sắc mặt cũng thật không tốt, đáy mắt ô thanh, còn có dài lên hồ trà, nhường hắn cả người có vẻ thực suy sút. Thật có lỗi, Thời Chi Khoảnh nói xong xin lỗi trong lời nói. Lê Thu còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình, có chút lúng túng nói, nên thật có lỗi là ta đến trong phòng ngươi đi, ngươi. Thời Chi Khoảnh có chút do dự lại có chút không yên. Ngươi có thể giúp ta cái bận sao? Ân, Lê Thu nghi hoặc nhìn về phía đối phương, nam chủ đại nhân có cái gì nhường nàng có thể hỗ trợ? Đi theo ta. Thời Chi Khoảnh đi ở phía trước, Lê Thu nghĩ nghĩ, vẫn là theo sau. Một đường đi đến Thời Chi Khoảnh phòng, nhìn đến trên giường nằm thiếu nữ, Lê Thu rất nhanh ý thức được cái gì. Người sau khi rời khỏi, A Vu liền vào được, ta, Thời Chi Khoảnh thực ảo não. Hắn quả thực là cái cầm thú, thế nhưng đối muội muội làm như vậy không thể tha thứ sự tình. Nàng là ta muội muội, kêu Quý Vu, sao A Vu luôn luôn vẫn chưa tỉnh lại, nàng thể chất thực đặc thù. Dị năng cùng nguyên lực tất cả đều cách biệt, đan dược cũng không hữu hiệu, nhưng là ngươi công kích ta kia kỳ lạ lực lượng, lại đối nàng hữu dụng, cho nên, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Hắn có lỗi với A Vu, cũng thực xin lỗi trân trọng ba mẹ hắn cùng đệ đệ. A Vu tỉnh sau, hắn sẽ tự sát tạ tội. Lê Thu có tinh thần hệ dị năng, cho nên đối với nhân cảm xúc chuyển biến thực mẫn cảm. Nàng có chút kinh ngạc, đối phương thế nhưng có tử ý niệm, này, này kịch bản không đúng vậy. Lê Thu nhịn không được nói một câu, nàng cũng không phải ngươi thân sinh muội muội, cho dù có tội ác cảm, cũng tội không chí tử đi. Thời Chi Khoảnh mở to hai mắt, ngươi nói cái gì mê sảng, muội muội sinh ra là chúng ta xem, làm sao có thể không phải ta thân muội muội. Lê Thu, nàng hết chỗ nói rồi có mộc có. Nói, hiện tại nam chủ cũng quá ngốc manh thôi, liền không có nghĩ tới chính hắn không phải thân sinh sao? Vẫn là nói kịch tình không tới, không phải hẳn là a, này kịch tình đều phát triển đến nàng cùng nam chủ phát sinh quan hệ. Lý, bộ phận, OCV by Love Dayo, hết chương.